Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202. Chương 202, Vân Hoàng ca thở phi phi, hai tối đen con ngươi, đều đỏ một vòng, đừng tưởng rằng, nàng đây là ủy khuất muốn khóc, trời đất chứng giám nàng này hoàn toàn là bị tức giận đến được chứ. Lão tổ đóng cửa ngoại phóng thần thức. Cũng không biết vừa rồi ở khách sạn ngoại đã xảy ra cái gì. Ra chuyện gì, hắn chạy nhanh vỗ vỗ trên tay bụi, dò hỏi, quên đi, không có gì sự, lão tổ ngươi cũng đừng hỏi, Vân Hoàng ca huể hoài cúi tiểu đầu. Thanh âm ong ong, căn bản không nghĩ nhắc lại khởi chuyện này. Giờ này khắc này, Vân Hoàng ca lòng tràn đầy chỉ có một ý tưởng, thì phải là, trách không được người ta nói. Nam nhân tựa như quạ đen giống nhau, thiên hạ quạ đen bình thường hắc, nào có cái gì bạch, trên đời nam nhân giống nhau hoa, nào có cái gì tốt, khấu khấu khấu, đang nghĩ tới, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng đập cửa, lão tổ vội vàng mở ra ngoại phóng thần thức, nhìn về phía bên ngoài, đã thấy Chiến Vô Tà đang đứng ở cửa, không ngừng gõ cửa, lão tổ vừa thấy, nhất thời hiểu được. Cảm tình tiểu nha đầu là gặp được cảm tình suy sụp a. Tư điểm, hắn cười nói, nha đầu, không tính ra đi xem thôi. Không đi, Vân Hoàng ca quyết đoán lắc đầu. Chiến Vô Tà yêu động động, cùng nàng không quan hệ, nàng mới lười đi gặp này cha nam. Thực không đi, lão tổ lại hỏi, lão tổ, ngươi có hoàn không để yên. Vân Hoàng ca soát nâng lên đầu. Không nói gì nhìn về phía lão tổ loát loát râu, cười, tiểu nha đầu, trốn tránh cũng không phải là biện pháp Nga, loại chuyện này. Hẳn là giáp mặt nói rõ ràng thôi, có hiểu lầm giải trừ hiểu lầm, không có hiểu lầm nói thẳng tái kiến, nhiều đơn giản a, không đi, ta hiện tại lười thấy hắn, Vân Hoàng ca lại lắc lắc đầu. Ngữ khí kiên định, chờ nàng gì thời điểm tiêu khí. Cam đoan chính mình vừa ra đi, nhìn đến Chiến Vô Tà thời điểm, hội nhịn xuống một viên muốn tước hắn tâm, nàng ra lại đi, vậy được rồi, tùy ngươi, lão tổ cũng là không có biện pháp, cửa phòng khẩu, Chiến Vô Tà như trước càng không ngừng gõ cửa, nhưng là, trong phòng căn bản không có gì đáp lại, tiểu bồ câu, Chiến Vô Tà một bên gõ cửa, một bên hô Vân Hoàng ca, lại một lát sau nhi. Trong phòng như cũ không có gì đáp lại, Chiến Vô Tà nhướng mày, mi tâm lý giống như có sơn cốc khâu hắc dường như. Hắn không có tái tiếp tục sao đi xuống, mà là trực tiếp đem cửa đẩy ra, Vân Hoàng ca sắp tốt then cửa, để ở cửa trang điểm thai. Đối Chiến Vô Tà mà nói, căn bản chính là bài trí, hắn sẽ không thổi bụi, liền đẩy ra cửa phòng, nhưng là, Chiến Vô Tà vừa đi vào. Nhìn đến không phải Vân Hoàng ca, mà là trống rỗng phòng. Này tiểu nha đầu, Chiến Vô Tà nói nhỏ một tiếng. Kỳ thật hắn biết, Vân Hoàng ca trên người hẳn là có cái gì bảo bối. Chính là hắn không dám kết luận. Hiện nay trong phòng, cửa sổ nhắm chặt hoàn hảo. Vân Hoàng ca cũng không thấy. Hắn không ngừng định cũng phải kết luận. Bất quá, không có Vân Hoàng ca ở. Cho dù hắn kết luận. Hắn cũng vào không được càn khôn vòng tay, tìm không thấy Vân Hoàng ca, rơi vào đường cùng, Chiến Vô Tà ở trong phòng để lại một cái tờ giấy. Liền rời đi phòng, thấy hắn ly khai, Vân Hoàng ca lắc mình ra càn khôn vòng tay, sau đó cầm lấy kia tờ giấy. Thoạt nhìn, tờ giấy thượng viết hai câu nói. Câu đầu tiên, hiểu lầm, chờ khí, thứ hai câu, ngoan ngoãn chờ ra trở về. Nhìn đến hai câu này nói, Vân Hoàng ca tức giận đến cắn răng, trực tiếp đem tờ giấy nhu thành đoàn, hiểu lầm ngươi cái quỷ, chờ ngươi cái đầu, nha nha phi, cái gì giải thích đều không có, còn làm cho nàng ngoan ngoãn chờ hắn trở về. Dựa vào cái gì, nàng là con mèo nhỏ vẫn là con chó nhỏ a? Vì mau yếu, ngoan ngoãn, nghe hắn trong lời nói. Chiến Vô Tà, ngươi cho là ngươi ai a? Vân Hoàng ca nổi giận gầm lên một tiếng, đem tờ giấy ném xuống đất, hung hăng thải hai chân, sau đó lại vào càn khôn vòng tay, muốn lão nương chờ ngươi là đi, tưởng cũng không nếu muốn. Lão nương cái này đi tu luyện đi, cho ngươi ngay cả mọi người tìm không thấy. Đợi cho chiến vô tà việc hoàn cùng thành chủ phủ chuyện tình. Chạy về khách sạn thời điểm, tiến phòng, quả nhiên không tìm được Vân Hoàng ca. Nhìn trống rỗng phòng, chiến vô tà nhu nhu phát đau thái dương, bất đắc dĩ cực, xem ra, lần này tiểu nha đầu thật sự là tức giận đến không nhẹ. Ra, sự tình làm tốt, đột nhiên, Sở Phương cùng Uẩn Tinh đang xuất hiện ở trong phòng, làm tốt, nam nhân thúc thủ mà đứng, hồi ra trong lời nói, dựa theo gia phân phó, thuộc hạ đã muốn cấp đan sư công hội tổng hội truyền tin tức. Cao Hạc Minh phó hội trưởng trước, đã muốn bị hủy bỏ kia người khác ở đâu nhi? Nghe nói, bây giờ còn ở đan sư công hội chính nháo, một chốc hẳn là thoát không ra thân, Uẩn Tinh hồi đáp. Ân, lui ra, chiến vô tà nhẹ nhàng nâng thủ ý bảo. Uẩn Tinh hướng hắn bóng dáng được rồi cái lễ, liền lắc mình ly khai phòng, vương gia, động tác lớn như vậy, hay không, Uẩn Tinh vừa đi. Sở Phương đã nói ra chính mình băn khoăn, lúc này đây động thủ, chiến vô tà trực tiếp vận dụng là ma vực lực lượng. Ngoại nhân không biết chiến vô tà cùng ma vực quan hệ. Nếu là chuyện này truyền ra đi, hội phủ khiến cho không cần thiết phiền toái. Đây là Sở Phương băn khoăn, không ngại, ra sẽ không tự mình ra mặt chiến vô tà lưu trữ đan sư công hội. Cùng này chiến vương thân phận còn có dung. Hiện tại, còn không đến xé rách ra mặt thời điểm mân ni kia thuộc hạ cũng trước lui xuống, gặp chiến vô tà. Có quyết định của chính mình, Sở Phương chỉ có thể vâng theo. Một lát, trong phòng lại một lần nữa chỉ còn lại có chiến vô tà một người. Càn khôn vòng tay lý, Vân Hoàng ca chỉ thấy chiến vô tà ở trong phòng đứng trong chốc lát. Sau đó, hắn cư nhiên trực tiếp nằm ở nàng ngủ trên giường thấy. Ngủ, thấy, Vân Hoàng ca khóe miệng vừa kéo, trong nội tâm mấy vạn đầu thảo nê mã gào thét mà qua. Mẹ đát, đâu có muốn tìm nàng đâu. Này trực tiếp ngủ, là cái gì quỷ, Vân Hoàng ca nhất thời nổi giận, thở phì phì chạy ra càn khôn vòng tay. Trở lại trong phòng, phủ vừa rơi xuống đất, Vân Hoàng ca nâng lên chân, đang định một cước đoán phi chiến vô tà. Lại bị nhất trích cánh tay sắt kéo đến một cái ấm áp trong lòng. Bỏ được đi ra, nam nhân thoáng khàn khàn thanh âm, từ đỉnh đầu truyền đến. Vân Hoàng ca liền cảm giác được, nam nhân lồng ngực chỗ truyền đến nhẹ nhẹ chấn động, hơi hơi sửng sốt vài giây. Nàng phản ứng lại đây, liền bắt đầu giãy giụa, người cái cha nam, buông, sẽ không phóng, nam nhân bàn tay to, cắt gao khấu ở của nàng vòng eo thượng. Vân Hoàng ca nổi giận, ngươi nha có xấu hổ hay không? Bắt cá hai tay có ý tứ sao? Dựa vào, không phải yếu nói rõ ràng thôi. Tốt lắm, hôm nay là tốt rồi đâu có nói. Nghe vậy, chiến vô tà ôm nàng, dựa vào đầu giường ngồi dậy, nghĩ nàng xem trong chốc lát, sau đó đuôi lông mày một điều, nói câu bí hiểm trong lời nói. Ra không này thói quen, ngạch. Vân Hoàng ca ngẩn người. Nha, lão nương cùng ngươi nói là bắt cá hai tay chuyện tình. Ngươi trả lời lời này là gì ý tứ? Từ từ, giống như, không đúng à, chiến vô tà lời này, nên sẽ không là ở nói. Hắn không bắt cá hai tay thói quen. Ngươi sẽ không hội hảo hảo nói chuyện. Nói một câu nói xong chỉnh trong lời nói. Ngươi sẽ chết vẫn là hội thiếu một miếng thịt. Vân Hoàng ca mi tâm ninh thành một đoàn. Nâng mâu cả giận nói, dựa vào, ngay cả nói chuyện đều phải dựa vào đoán, cũng là không ai, thấy nàng nộ khí đằng đằng bộ dáng, chiến vô tà buồn cười lại bất đắc dĩ, hắn xem như hiểu được, cái gì tên là giận chó đánh mèo, Vân Hoàng ca đây là điển hình giận chó đánh mèo, bởi vì sinh khí liền cảm thấy, hắn nói cái gì nói đều là sai, nữ nhân a, đều như vậy phiền toái sao? Hết chương.